Cửu Vũ Thần Tôn, chương 24, Thương Giang Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ áo tím, trầm cài tóc dài, đi lại dịu dàng, đúng là Đường Tử Họa. Bất quá lúc này hắn cũng không muốn cùng Đường Tử Họa nhiều lời. Lật người liền diệu võ dương oai miệt thị người khác. Đây là hành vi tiểu nhân. Ngay tại thời điểm hai người sắp sượt qua, Đường Tử Họa đột nhiên một tiếng thở gấp, giống như đau chân, hướng Đường Hạo gục ngã. Đường Hạo một bà đỡ lấy nàng, trên mặt lại không biểu tình. Đường Tử Họa gặp Đường Hạo ra tay vịn chặt nàng, trong nội tâm vui vẻ, trên mặt kiều mị cười yếu ớt, mở miệng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Cảm ơn ngươi, Đường Hạo, chúc mừng ngươi thắng được thi đấu. Lúc trước ta... Ngay tại thời điểm Đường Tử Họa còn lấy vẻ thùy mị của mình có thể làm cho Đường Hạo lần nữa động tình đối với chính mình, Đường Hạo lại không nói hai lời, trực tiếp đi vào Huyền Vũ Các. Đường Tử Họa kinh ngạc nhìn thân ảnh Đường Hạo, ngoài xấu hổ, chỉ có hối hận mình làm sao lại không nắm chắc Đường Hạo. Lại một lòng nhìn chúng Đường Kiếm Vân, cắn môi, xấu hổ quay người mà đi. Đường Hạo tiến vào Huyền Vũ Các, thẳng lên lầu 3, phía trước gia chủ đã nói, Đường Hạo có thể tùy ý xem bất kỳ vũ kỹ công pháp nào trong Huyền Vũ Các. Làm cho hắn giống như tiến vào kim khố, nhìn xem từng dãy công pháp con mắt sáng ngời. Đúng vào lúc này, một thân ảnh sâu kín xuất hiện sau lưng Đường Hạo. Đường Hạo giác quan thứ 6 đã thập phần nhạy cảm, nhưng vậy mà không hề phát giác. Cho đến khi một giọng nói già nua ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn mới giật mình kinh hãi. Là lão nhân thủ hộ Lầu Các. Tiểu tử, nhìn cái gì đấy? Đây vốn là một cuốn sách nát. Đường Hạo khiếp sợ thân pháp của lão già, lặng yên không một tiếng động, như quỳ như mị, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Sững sờ trong chốc lát, mới có hơi trì hoãn. Ây! Tiền bối tại sao nói như thế? Đây chính là một quyển huyền giai cao phẩm công pháp. Lão nhân râu tóc bạc trắng, làn da già nua, hàm răng đều rơi sạch, làm cho người ta lo lắng hắn sau một khắc sẽ cưỡi hạc tây bay đi. Nhưng một đôi mắt lại như chim ưng, giống như có thể bắn vào lòng người. Nhìn Đường Hạo, lão đầu tử ta nói với ngươi có sai sao? Có nghe hay không? Không nghe thì thôi, nói xong liền muốn đi. Đường Hạo trong lòng biết lão nhân này thực lực phi thường, như thế nào cũng không thể bỏ qua, vội vàng ưỡn ngực nghiêm mặt chạy tới. Tiền bối, ta nghe, cái này là một bản phá thư. Nói xong trực tiếp ném công pháp cầm trong tay trở về. Cười nói, tiền bối, ngài nói một quyển đi. Ta tuyệt đối nghe ngài đấy. Ngươi nói ta học bản nào ta liền học bản đó. Lão nhân chứng kiến vẻ mặt Đường Hạo trịnh trọng, cao ngạo hừ một tiếng. Được thôi, vậy ngươi chỉ thiên thể đi. Tốt, ta Đường Hạo, chỉ thiên thể. Lão tiền bối nói để cho ta học, ta liền học, bằng không. Đường Hạo nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bằng không kiếp sau thay đổi ăn cứt chó. Lão nhân một ngụm nói bổ sung, để cho Đường Hạo đầu đây hắc tuyến. Được rồi, bằng không kiếp sau ăn cứt chó. Người còn tạm được. Lão nhân cười hì hì nói, sau đó vung tay lên, đi theo ta. Đường Hạo vội vàng hấp tấp theo sau. Một già một trẻ trực tiếp lên tầng cao nhất. Đã đến tầng cao nhất, nhìn lầu các tầng cao nhất trống rỗng, Đường Hạo có chút vò đầu. Nào có công pháp, ngay tại thời điểm hắn tò mò, đã thấy lão nhân khẽ vươn tay, cánh tay uổng công như mì sợi kéo dài, tiến vào phía trên xà ngang, như lươn như đằng lấy ra một bản bí tịch, khiếp sợ, một màn này làm Đường Hạo trợn mắt há mồm, tê cả da đầu, chuyện này, đây là công pháp gì, vậy mà cánh tay có thể kéo dài, lúc này lại nhìn lão nhân. Không chỉ có kính trọng, thậm chí có một chút sợ hãi. Như vậy công pháp chưa từng nghe qua. Lão nhân này không phải là yêu quái chứ? Lão nhân không chút nào ý thức được hắn đem Đường Hạo hù quá sức. Ngược lại vỗ vỗ bí tịch, đưa cho Đường Hạo. Đường Hạo cúi đầu xem xét, chữ bên trên siêu siêu vẹo vẹo. Thương Giang Công, còn đặc biệt đánh dấu. Phàm giai hạ phẩm, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối, công, phàm giai hạ phẩm, ngươi biết cái gì? Lão nhân phê bình hắn một câu, nói, không ghi phàm giai hạ phẩm, đến lúc đó bị người khác trộm đi học thì làm sao bây giờ? Đường Hạo đột nhiên hiểu ra, này đặt tên Thương Giang Công có phải hay không cũng là phòng người học trộm. Tên giờ như vậy, chỉ sợ chứng kiến liền ngán. Nói nhảm, lão đầu bác bỏ Đường Hạo không chút khách khí. Nước bọt bay loạn, bắn liên hồi mà nói. Thiếu niên vô tri, làm sao ngươi biết biết rõ? Vạn vật nếu bàn về kỹ xảo phi hành, không có gì có thể hơn được Thương Giang. Thương Giang phi hành thập phần quỷ dị, có thể lập tức biến ảo phương hướng. Sư phụ ta chính là từ Thương Giang phi hành mà ngộ ra công pháp. Đường Hạo nhất thời không nói gì, bất quá hắn vẫn tin tưởng lão giả. Dù sao lão nhân này thực lực cùng tính tình quỷ dị, rất khó có thể nói hay không cho hắn một quyền công pháp kinh thế hãi tục. Nhìn như vậy đây cũng là một quyền thân pháp công pháp. Thương Giang Công cộng phân tránh, khinh, quấn, biến, thăng năm bộ phận, ba cấp độ, tổng hợp thành một bộ Thương Giang Quan Tưởng Pháp. Nắm giữ tầng 1, trong một thời gian ngắn có thể làm cho địch nhân bó tay. Bắt không được ngươi, tầng thứ 2 có thể khinh thân. Một bước 10 trượng, ngày đi nghìn dặm, tầng 3 có thể phi hành trên bầu trời. Phi hành trên bầu trời. Đường Hạo nghe xong, nhất thời trái tim thiếu chút nữa dừng lại. Danh tự thô tục như vậy vậy mà có thể phi hành trên bầu trời. Phải biết, cho dù là cao thủ chân nguyên cảnh cũng cần điều khiển pháp bảo phi hành. Chính thức đạt tới lăng không phi hành, ít nhất phải là tụ hồn cảnh. Thời điểm nhìn lại Thương Giang Công, tay Đường Hạo có chút run. Quả nhiên là trên trời rơi xuống. Hì hì, vui vẻ đi. Lão nhân nhìn Đường Hạo kinh hì, vẻ mặt đắc ý, sau đó còn nói thêm. Chỉ là tầng 3 sư phụ ta còn không đạt tới. Nếu muốn đến tầng 3, tự bản thân suy diễn đi. Khó sống, nghe được câu này, Đường Hạo không có bệnh tim cũng phải bị bệnh tim. Được rồi, những gì ta có thể nói đều nói rồi. Tiểu tử ngươi đến cùng có học hay không? Cho một câu thống khoái nào. Lão đầu hơi không kiên nhẫn híp mắt dò xét Đường Hạo. Đường Hạo đương nhiên không ngốc, mặc dù tầng 3 không biết năm nào tháng nào có thể đạt tới. Nhưng trước mắt có thể học được tầng thứ 2 vậy cũng rất lợi hại rồi. Ngày đi nghìn dặm, vì cái gì không học? Học, đương nhiên họ, Đường Hạo khẳng định nói. Được, vậy ngươi tử tế nghe lấy. Ta chỉ nói một lần. Nếu như ngươi nghe không hiểu, đừng tìm ta cũng sẽ không nói. Lão đầu có chút ngạo kiều mà nói. Ừ, tốt, một lần liền một lần. Đường Hạo gật đầu đáp ứng. Trong nội tâm lại nghĩ đến ảnh tử trong đầu của mình. Học cũng không có vấn đề. Cũng không biết ảnh tử có thể hay không suy diễn ra tầng 3. Bất quá hắn thật sự không có nhiều hy vọng. Người sáng tạo công pháp này đều không đạt tới tầng 3. Vậy tầng 3 là giả dối không có thật rồi. Đối với sự tình giả dối không có thật, Đường Hạo cần cân nhắc chênh lệch kết quả. Sau đó, lão nhân tiến hành giảng giải cho Đường Hạo. Nhưng phương thức giảng giải của lão nhân làm cho Đường Hạo buồn bực chết. Trong chốc lát hô to, chốc lát lại lầm bầm, chốc lát thâm tình, chốc lát khoa tay múa chân. Đường Hạo đầu óc đều choáng luôn. Một lần học xong, Đường Hạo phát hiện công pháp này xác thực như lão giả nói cũng không phải là rất khó. Chỉ là làm cho người ta lúng túng là tư thế thập phần quỷ dị, chổng mông lên, vặn eo, quả thực cùng một con điên xà giống nhau. Thời điểm học nên ngàn vạn tìm địa phương không có ai. Nếu như bị ai chứng kiến, Vậy sau này cả đời cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Xong tiết học, gặp lão nhân phải đi. Đường Hạo đuổi bước lên phía trước. Cười hì hì nói. Tiền bối, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Cách chương.